Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 158, cùng hưởng. Liên quan tới đạo môn tu sĩ có thể hay không chiến đấu vấn đề. Đạt Ma Đường Chí Năng có lời muốn nói. Long Khánh Nguyên Nam, đạo môn tổ kiến tra xét hạm đội, thời gian 3 năm dẹp Yên Đông Hải. Long Khánh 9 năm. Đạo môn công lược Doanh Châu, thời gian 2 năm tận chiến Doanh Châu. Long Khánh 12 năm đến 14 năm, quét ngang Nam Hải, Nam Hải quy thuận. Long Khánh 15 năm đến 20 năm, đạo môn đại quân đánh vào Tây Nam, Chiêm Thành Phụ Phiên, Lê Quốc, Myanmar diệt vong. Thời gian 20 năm, tuần tự thành lập Đông Hải, Doanh Châu, Nam Hải, An Nam, Myanmar 4 cái tổng đốc khu, Kim Châm Đường Thâm Tú bổ sung. Năm ngoái tháng 11, Vân Tụ Các Ninh chân nhân bị đạo môn ủy nhiệm là Xiêm La sự kiện tổ điều tra tổ trường. Chư vị coi là, cái gì là Xiêm La sự kiện? Đạo môn cho rằng, Xiêm La quốc có dấu đại quy mô tính sát thương vũ khí, có uy hiếp Myanmar tổng đốc khu năng lực. Yêu cầu Xiêm La phối hợp tổ điều tra xâm nhập điều tra. Xiêm La Phật Môn đã hướng Thổ Phiên phát ra cầu viện sách. Chúng ta ngay tại mật thiết chú ý việc này. Có người hỏi, cái gì là đại quy mô tính sát thương vũ khí? Thâm Tú nói, chúng ta cũng không rõ ràng. Ngay tại tổ chức Nam Đường nghiên cứu, Nam Đường cùng Thổ Phiên liên hệ về sau. Thổ Phiên nói, bọn hắn ngay tại đốc xúc Xiêm La chuyển giao hạng này có thể làm đạo môn 10 phần khẩn trương pháp bảo hoặc là trận đồ. Nhưng đến nay, Xiêm La từ đầu đến cuối thề thốt phủ nhận. Chí Năng nói, chuyện này phải nắm chặt. Xiêm La đại quy mô, tính sát thương vũ khí nhất định đừng rơi vào đạo môn trong tay. Lại có người nói, Xiêm La Sơ Lon phái luôn luôn đối với chúng ta hờ hững. Bây giờ ăn đau khổ, rốt cục nhớ tới chúng ta. Thâm Tú nói, nhớ tới cũng vô dụng, vội vàng ở giữa, làm sao viện trợ? Đường xá xa xôi, có lệch trời cách xa nhau, đại quân căn bản là không có cách tiến về. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn kiện biết chư vị, cắt chớ cho rằng Bạch Mã Sơn đại chiến về sau, song phương hành quân lặng lẽ, đạo môn liền không chịu nổi chiến. Cái này 20 năm, bọn hắn không giờ khắc nào không tại tác chiến, mà lại càng đánh càng mạnh. Cho nên Chí Năng sư huynh nói không sai. Nếu như muốn đánh, vậy liền lập tức đánh. Nếu không mỗi kéo một ngày, chúng ta cơ hội chiến thắng liền thiếu một phân. Đánh như thế nào? Đánh tới cuối cùng, có thể bách đạo môn mở ra hỗn độn tiên giới sao? Chúng tăng đều tại nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đường bên trong bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chính thảo luận đến khí thế ngất trời lúc, Thâm Tú tiếp vào Kim Châm Đường Tây Đường hư cốc trưởng lão đưa tới một phần văn thư. Nhìn xong, hướng mọi người tuyên bố, vừa mới tiếp báo, Nguyên Chân Sư Đường ngồi công đường xử án chân sư, Đông Hải Tổng Đốc Trần Thiện Đạo xuất quan. Tại 3 ngày trước nhập hợp đạo cảnh, chân sư đường vào khoảng nửa tháng sau vì đó tổ chức thụ lục đại điền. Đạo môn lần nữa khôi phục 10 hợp đạo cách cục, đường bên trên lập tức lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc không ai đưa ra chuẩn bị khai chiến đề nghị. Nửa ngày, Ấn Quang nói, hôm nay trước đến nơi đây, sau 3 ngày bàn lại, sau khi xuống tới, Ấn Quang đem Chí Thành, Hoàng Đạo, Thâm Tú gọi tới bên người, hỏi, Chí Thành sư đệ, Hoàng Đạo sư đệ nói, Chí Tâm sư đệ sự tình, có hy vọng, Chí Thành trả lời, Triệu Chí Nhiên trả lời chắc chắn nói, khó, mà không có một nói từ chối, Ấn Quang nhẹ gật đầu, đều nói một chút, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ, Hoàng Đạo trả lời, đánh. Khẳng định là không thể thực hiện được, mà lại ta dám đoán chắc, vừa đánh nhau, ta Phật Môn sẽ vĩnh viễn cáo biệt hỗn độn tiên giới. Cho nên chỉ có thể đàm, lần này tiến vào hỗn độn tiên giới, ta cùng Chí Thành sư đệ đều thấy rõ ràng, khai thác hỗn độn tiên giới liền phải dựa vào tín lực, đây là chúng ta cùng đạo môn đàm phán cơ sở. Ấn Quang nhìn về phía Chí Thành, Chí Thành chắp tay trước ngực, Thâm Tú sư đệ cùng chúng ta cái nhìn nhất trí. Ấn Quang thở dài, đánh bao nhiêu năm, bỗng nhiên muốn cùng đàm, này làm sao cùng các chùa bàn giao? Chí Thành nói, chiều hướng phát triển, không nói, tiếp qua 200 năm, đạo môn còn có hỗn độn tiên giới có thể đi, ta Phật môn lại đi nơi nào? Ấn Quang nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta cần muốn xuất ra điều kiện ra sao, mới có thể để cho đạo môn mở ra hỗn độn tiên giới. Lại như thế nào cam đoan ta Phật môn tu sĩ vào hỗn độn tiên giới về sau? Không vì đạo môn ước hiếp. Chí Thành nói, càng sớm tiến vào, càng nhiều tham dự khai thác, tôn trọng tự nhiên là đến, nếu như chờ đạo môn khai thác đến không sai biệt lắm, chúng ta lại đi ngồi mát ăn bát vàng, không cần người ta nói nhiều một câu, chính chúng ta đều xem thường chính mình. Hoàng đạo cũng biểu thị, nạp chân tiên đồng miêu tả thượng giới, Phật đạo là có thể chung sống, không có đánh đến ngươi chết ta sống, đã trên trời đều là như thế, vì cái gì cái này một giới liền không thể đâu. Hàng năm nhiều như vậy sư bá sư thúc, sư huynh sư đệ bởi vì thọ nguyên đến cùng mà chỉ có thể nặng đọa luân hồi. Trăm năm lĩnh hội khổ công tận giao nước chảy. Nếu là có thể nhập hỗn độn tiên giới thì tốt biết bao. Lời nói này, lệnh đang ngồi mấy vị cao tăng bùi ngùi thở dài. Nói chuyện cuối cùng, Ấn Quang nói, chúng ta từng bước một tới đi, trước nhìn một chút, có thể hay không đem trí tâm đưa vào hỗn độn tiên giới. Một bước này là khó khăn nhất. Thâm Tú, đây là việc quan hệ ta Phật môn kéo dài đại sự, ngươi trên vai gánh rất nặng. Thâm Tú đáp ứng, lại nói, ta coi là hẳn là tìm đúng đàm phán mục tiêu, liền là Hoằng Pháp chân nhân Triệu Chí Nhiên. Người này cùng Phật môn hữu duyên, lại tại đạo môn chân sư đường bên trong có quyết lớn lực ảnh hưởng, thuyết phục hắn nhưng làm ít công to. Ấn Quang gật đầu, nên như thế. Long Khánh 23 năm tháng 5, Kim Châm đường chính thức hướng Tam Thanh Các đưa ra. Hy vọng đạo môn nhìn tại thiên hạ tu sĩ là một nhà tình cảm bên trên, cho phép sắp thọ nguyên đến tuyến khúc không tự tăng nhân trí tâm tiến vào hỗn độn tiên giới. Vì thế Thiên Long Viện nguyện ý tham dự cùng ủng hộ đối hỗn độn tiên giới khai phát trí tâm sự tình, Triệu Nhiên sớm cáo chi qua Tam Thanh Các. Bởi vậy Vũ Dương Trung bọn người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối mặt dạng này một cái trọng đại hạng mục công việc, Tam Thanh Các cũng không dám tàng tư. Lúc này phi phù tất cả chân sư, hỏi thăm chân sư nhóm ý kiến. Chân sư ở giữa lập tức bắt đầu dày đặc, bắt đầu giao lưu, giữa lẫn nhau nhiệt liệt thảo luận. Triệu Nhiên không có tùy tiện tỏ thái độ. Đối mặt Chu Vân chỉ cùng Tống Dương Thạch hỏi thăm, hắn chỉ là nhận vì chuyện này có thể cùng mọi người cùng nhau rộng mở đến đàm. Tại Hoàng Bình Nguyệt đến Bái Sơn thời điểm, hắn đưa ra, Lôi Tiêu Các phải chăng có thể lập tức khởi xướng đối Xiêm La thế công? Trước cuối năm có thể hay không hoàn thành đối Xiêm La hoàn toàn chiếm lĩnh? Biểu hiện nói môn lực lượng, trên núi Thanh Thành, hắn cùng Đông Phương Minh trao đổi, Bảo Kinh Các có thể hay không đuổi ấn một phần nhỏ sổ, hướng tất cả luyện sư trở lên tu sĩ phổ cập 36 ngày. Phương Tây thế giới Tu Di Sơn cùng hỗn độn chư thiên tình huống căn bản. Cuối tháng 5, Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ đồng thời giá lâm Đại Quân Sơn. Mặt đối mặt trưng cầu Triệu Nhiên ý kiến, Giang Đằng Hạc, Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên tại ngoài sơn môn đem hai vị chân sư đường lĩnh ban đại tu sĩ tiếp tiến Đại Quân Sơn động thiên. Đi ngang qua soát kinh tự thời điểm, Trương Vân Ý bỗng nhiên đưa ra nhìn một chút chỗ này Phật môn thánh địa. Vương Thường Vũ vui vẻ tán thành. Sau khi đi thăm viếng xong, một đám người ra cửa miếu. Hai vị hợp đạo quay người ngừng chân, kinh ngạc không nói. Thật lâu, Trương Vân Ý nói, đấu mấy trăm năm, thật chẳng lẽ muốn đem hỗn độn tiên giới lấy ra cùng bọn hắn cùng hưởng. Trong lồng ngực khí phách khó bình a, Vương Thường Vũ nhẹ nhàng nói, đánh mấy trăm năm, đều mệt mỏi. Ngụy Chí Chân nói, đã chúng ta chỗ cung phụng, tín ngưỡng chủ thiên giới đều không có cùng Phật môn đánh. Chúng ta phía dưới đả sinh đả tử lại có ý nghĩa gì? Giang Đằng Hạc chặn lại nói, Chí Chân, đừng nói loại lời này. Vương Thường Vũ lại gật đầu nói, Chí Chân thiên sư nói không sai, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì có thể tị húy. Chúng ta thế giới này đã nhanh muốn bị chủ thiên giới vứt bỏ, tức sẽ tiến vào mạt pháp thời đại. Chúng ta còn ở nơi này đánh tới đánh lui, chết nhiều ít người, nhớ tới đồ làm cho người ta cười ngươi. Trong lời nói đều là thê lương chi ý. Trương Vân Ý phất phất tay, nói, đi, nhìn cũng nhìn qua, chúng ta đi vào thể nghiệm các ngươi một chút đại quân sơn thiên thượng nhân gian suối nước nóng đi. Sớm nghe ta nhà A Cửu nói qua nhiều lần, hôm nay cũng nếm thử một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.